Trọng sinh sau Bạch Nguyệt Quang hôn ta. Chương 3, Bạch Nguyệt Quang ngạo kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Tô Duyệt Cần còn vẫn duy trì tư thế ấn mật mã, vừa nhìn thấy người phía sau cửa, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, quay đầu chuẩn bị rời đi, lại bị người kia trực tiếp bắt được. Tô Duyệt Cần ngoái đầu lại, nhìn về phía Tần Liễm Vi, nhíu mày, lại không mở miệng đi vào. Tần Liễm Vi không nói gì thêm, trực tiếp đem người kéo vào trong, nhân tiện đóng cửa lại. Tô Duyệt Cần dựa vào trên cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không có chút biểu cảm của Tần Liễm Vi, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đây. Tần Liễm Vi hơi nhấp khóe môi, hai người cũng chưa mở miệng, không khí nhất thời trầm mặc. Tô Duyệt Cần rũ mắt nhìn cánh tay của mình đang bị Tần Liễm Vi nắm chặt, nhàn nhạt nói. Có thể buông ra rồi chứ? Tần Liễm Vi như chợt nhận ra có điều không đúng, lập tức buông Tô Duyệt Cần, sau đó xoay người đi về phía trước vài bước, da thịt chạm vào nhau, đặc biệt nóng bỏng. Lầu một là của cô, tôi sẽ ở trên lầu. Cô có thể cho tôi một lời giải thích đơn giản về chuyện này được không? Tô Duyệt Cần không nhúc nhích, tay khoanh trước ngực, tầm mắt dừng trên người Tần Liễm Vi, đối phương mặc áo ngủ tơ lụa, cả người bọc đến kín mít, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng tinh mảnh khảnh, nhưng đai lưng lại phát họa ra đường cong eo cực kỳ mê người. Tần Liễm Vi bước chân dừng lại, trầm giọng nói. Giải thích cái gì? Giải thích vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Duyệt Cần nhàn nhạt nói. Tần Liễm Vi sắc mặt vẫn không đổi, chỉ mở miệng nói. Không còn nơi nào khác, cô chỉ có thể cùng tôi sống chung một chỗ. Lời này làm Tô Duyệt Cần nghe thật buồn cười, rõ ràng là nói dối, đời trước cô cũng nhận từ công ty một căn chung cư nhỏ, như thế nào lần này lại không có. Đây là hiệu ứng cánh bướm sau khi cô trọng sinh, đúng không? Tô Duyệt Cần cong lên khóe miệng, cất bước đi vào phòng khách không chút khách khí mà ngồi xuống sofa. Cho nên nói, hiện tại cô là chủ nhà. Tần Liễm Vi không mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cần một cái, cũng không biết đối với thân phận này có vừa lòng hay không. Tô Duyệt Cần chỉ là cam chịu, lại hỏi tiếp nói. Nhưng công ty vì cái gì lại tìm tới cô? Cô vì cái gì lại đồng ý cho tôi vào sống chung? Tuần sau, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí tổng tài của giải trí Cửu Châu. Tần Liễm Vi đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về phía Tô Duyệt Cần, rất giống một nữ thần băng lãnh. Tô Duyệt Cần cười có vài phần ảm đạm, cô đột nhiên nhớ ra chủ tịch giải trí Cửu Châu họ Tần, đời trước không ai sẽ đem Tần Liễm Vi cùng giải trí Cửu Châu liên hệ với nhau. Nhìn vào thông tin của Tần Liễm Vi ai cũng nghĩ cô sẽ đi theo một công ty khác để phát triển. Tô Duyệt Cần cũng cho rằng như vậy, à, vẫn là cấp trên, Tô Duyệt Cần ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại là một cuộn chỉ rối. Nói như vậy, xem như tôi được công ty nhìn trúng rồi sao? Tôi hẳn là nên cảm ơn Tần Tổng không so đo hiềm khích trước đây, chịu cho tôi cơ hội này. Tô Duyệt Cần, Tần Liễm Vi cho mày, ánh mắt hơi trầm xuống, đáy mắt cất giấu sự khó chịu khó có thể phân biệt. Tô Duyệt Cần ngước mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, nở một nụ cười tươi. Làm sao vậy, Tần Tổng? Tần Liễm Vi cùng Tô Duyệt Cần ánh mắt đối nhau, trái tim run rẩy. Tôi, dừng một chút, cô lại nói tiếp. Cô rất giỏi, tôi biết. Tô Duyệt Cần thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng trên đầu ngón tay của mình, trong lòng phiếm nhẹ đầy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Liễm Vi nhìn sườn mặt Tô Duyệt Cần có chút ngây người. Thật lâu sau, Tô Duyệt Cần nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay, sâu kín mở miệng. Có một việc tôi trước tiên phải hỏi cô rõ ràng. Tần Liễm Vi khuôn mặt bình tĩnh. Hỏi đi, tôi có thể dẫn người khác đến nơi này không? Giữa mày Tô Duyệt Cần nhiễm một chút lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu. Tần Liễm Vi sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí nặng nề. Không được, Tô Duyệt Cần cười nhạo một tiếng. Người đại diện cũng không được. Giữa mày Tần Liễm Vi phảng phất hàn ý có thể làm người đối diện chết lạnh trong giá rét, chỉ lạnh lùng nói. Ngoại trừ cô tôi không muốn có bất kỳ một ai khác xuất hiện ở chỗ này. Tô Duyệt Cần không thể hiểu được. Tôi nói này Tần Tổng, cô sẽ không phải là kiểu người bị ai khác chạm vào đồ của mình thì liền sẽ không cần đến nó nữa đi. Ai nói tôi không? Tần Liễm Vi chau mày, đối diện với ánh mắt Tô Duyệt Cần, rồi lạnh mặt phất tay áo rời đi, trực tiếp lên lầu, nhìn bóng dáng, rõ ràng tức giận không ít. Tô Duyệt Cần rũ xuống con ngươi, lông mi dài che lại cảm xúc trong đó, sau một lúc lâu, cười nhẹ một tiếng, mang theo vài phần tự giễu cùng hương vị chua xót. Đêm càng về khuya căn nhà dần dần bị màn đêm bao phủ, Tần Liễm Vi cầm ly nước chậm rãi xuống lầu, rót nước vào đầy ly chuẩn bị đi lên. Nương theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, Tần Liễm Vi nhìn thấy một thân ảnh cuộn tròn nằm trên sofa, hơi nhấp môi dưới thật cẩn thận mà tiến sát đến. Lúc này mới thấy rõ chính là Tô Duyệt Cần đang cuộn tròn thân mình ngủ trên sofa rồi. Tâm Tần Liễm Vi như bị ai nhéo một chút, đem ly nước đặt xuống, đi đến bên người Tô Duyệt Cần, mày hơi nhăn lại. người ta đều nói một người có thói quen cuộn tròn thân mình khi ngủ là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, Tô Duyệt Cần. Đứng đó một lúc lâu, Tần Liễm Vi khom lưng đem người nọ bế lên, không tiếng động mà thở dài, thật nhẹ, không ăn uống đầy đủ sao? Đem người đặt trên giường trong phòng ngủ, Tần Liễm Vi do dự 2 giây, mở đèn, bắt đầu thật cẩn thận đưa tay bắt đầu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của Tô Duyệt Cần, quần áo thu đông quá dày, ngủ như vậy thật sự không tốt chút nào. Nhưng trên người Tô Duyệt Cần, lưu lại bừa bãi quá nhiều dấu vết, Tần Liễm Vi kịch liệt rời đi ánh mắt, vẫn không tránh khỏi đỏ tai. Rốt cuộc cũng xong, Tần Liễm Vi đắp chăn cho Tô Duyệt Cần đàng hoàng, kết thúc này đoạn thời gian. Khổ hình, toàn bộ quá trình Tô Duyệt Cần đều ngủ rất trầm, ngẫu nhiên sẽ bất mãn mà hừ nhẹ 2 tiếng, nhìn dáng vẻ là mệt muốn chết rồi. Ân, tối hôm qua xác thật cũng không ngủ tốt, thức dậy lại rất sớm, Tần Liễm Vi nhẹ thở ra một hơi, tắt đèn, lên lầu. Hôm sau, Tô Duyệt Cần từ từ tỉnh dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sau một lúc lâu, đầu ngón tay cứng đờ, quần áo của cô. Tần Liễm Vi làm, cô có thể ngủ say đến như vậy sao? Người khác lột sạch quần áo còn không chịu tỉnh. Đối với việc này, Tô Duyệt Cần tỉnh táo một chút, sau đó cảm thấy hoặc chính là do rượu quấy phá, hoặc chính là do Tần Liễm Vi giở trò gì đó với cô, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện như thế này trên người cô. Ngồi dậy, Tô Duyệt Cần nhìn xung quanh bốn phía, trên đầu giường nhìn thấy một bộ quần áo ngủ mới tinh, không khỏi ngây ngốc một chút, sau đó ngã nằm trên giường, Tần Liễm Vi người này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn tránh không chỉ đáng xấu hổ, mà đây cũng không phải thời điểm để trốn tránh, vì thế Tô Duyệt Cần vẫn là từ trên giường bò xuống, sau đó mặc vào bộ quần áo ngủ kia, dù sao cô cũng không thể không đổi quần áo. Nhưng mà, mới vừa thay xong, Tô Duyệt Cần đã ngửi được mùi hương lãnh tùng nhàn nhạt cùng với mùi hương trên người Tần Liễm Vi giống nhau như đúc. Tô Duyệt Cần nhất thời cứng đờ, loại cảm giác này, giống như được Tần Liễm Vi ôm vào lòng. Thật lâu sau, Tô Duyệt Cần nhẹ nhấp môi dưới, lạnh mặt xuống giường, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Tần Liễm Vi đang ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, một tay cầm ly cà phê, một tay cầm di động, ngẫu nhiên nhấp một ngụm, khuôn mặt nhạt nhẽo. Nghe tiếng bước chân, Tần Liễm Vi buông ly cà phê trong tay xuống, ngoái đầu nhìn về phía Tô Duyệt Cần. Tô Duyệt Cần đối mắt với Tần Liễm Vi, nhíu mày, không mở miệng. Rất vừa người, Tần Liễm Vi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới người Tô Duyệt Cần, nhàn nhạt nói. Bữa sáng đặt trong phòng bếp, hy vọng sẽ không bị nguội mất. Tô Duyệt Cần trên người là bộ quần áo ngủ cô đưa, nơi cổ áo rộng thùng thình, lộ ra chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, mặt mày điệt lệ, tóc dài như thác nước, làm tăng thêm vài phần lãnh đạm lười biếng, thập phần gợi cảm. Tôi nói này Tần Tổng, cô làm bữa sáng của tôi sao? Tô Duyệt Cần ngước mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, ngữ điệu lười biếng, mị nhãn như tơ. Tôi có chút không hiểu. Thuận tay mà thôi, giữa mày Tần Liễm Vi nhảy dựng thu hồi ánh mắt ngữ điệu là cố tình ngụy trang lãnh đạm. Không muốn ăn thì ném đi, Tô Duyệt Cần cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì nữa, xoay người đi về phía phòng bếp. Tần Liễm Vi rũ mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, đợi một lát không thấy phòng bếp không động tĩnh nào khác thường, lúc này mới bưng cái ly lên, hơi nhấp một ngụm cà phê, mặt mày giãn ra quả nhiên là lãng nguyệt thanh phong. Trong phòng bếp Tô Duyệt Cần nhai đồ ăn trong miệng, trong mắt như suy tư gì đó. Tần Liễm Vi cũng sẽ có mặt này hay sao, tay nghề cũng không tệ lắm. Ngay lúc này, Tô Duyệt Cần nhận được cuộc gọi của Lâm Không Tha Nhi. Chị Lâm, Tô Duyệt Cần cầm lấy di động có vài phần nghi hoặc. Lâm Không Thanh mở miệng nói. Thế nào, dọn đến một nơi xa lạ ngủ có được không? Hừm, cũng không tệ lắm. Tô Duyệt Cần thuận miệng đáp. Vậy là tốt rồi, Lâm Không Thanh cười cười, nói. Có yêu cầu gì thì nhớ nói, chị giúp em chuẩn bị. Cảm ơn chị Lâm, bất quá chị cố ý gọi điện thoại tới, chỉ để hỏi chuyện này. Tô Duyệt Cần hơi nghiêng đầu, cảm thấy không đơn giản như vậy. Không phải chị đang lo lắng cho em sao? Lâm Không Thanh nói, em có cái gì mà phải lo lắng, bất quá là trong nhà có thêm một con mèo cao lãnh. Tô Duyệt Cần lười biếng mà nói, em nuôi mèo từ khi nào? Lâm Không Thanh ngoài ý muốn, Tô Duyệt Cần cong cong khóe miệng, thật ra cũng là ngoài ý muốn, bất quá cũng không phải là em nuôi. Em nói chuyện thật khó hiểu, không nói chuyện này nữa, chị gọi điện thoại tới là muốn báo với em một tin tốt. Trong lời nói của Lâm Không Thanh rõ ràng là đang vui vẻ. Tô Duyệt Cần nhướng mày, người của đoàn phim liên hệ với chị, là đạo diễn Liêu nói nhân vật Uất Chỉ Giác này giao cho em tuần sau là có thể bắt đầu quay. Lâm Không Thanh nói, em nhớ chuẩn bị cho tốt một chút, chúng ta sẽ ở khu vực gần phim trường, hành lý thu dọn trước đi. Đừng quên mang vài bộ quần áo ấm, trong núi rất lạnh. Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn phim có báo, muốn em cùng nhau tham gia nghi thức khởi động máy, em tốt nhất nên đến đó trước một ngày, muốn chụp ảnh tạo hình trước. Được được, em đã biết, em sẽ chuẩn bị tốt. Tô Duyệt Cần hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Hai ngày này em phải nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái một chút, đọc kịch bản, đến lúc đó chị sẽ qua đón em. Lâm Không Thanh nói tiếp, Tô Duyệt Cần cong cong mặt mày, được vất vả cho chị rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Duyệt Cần mang chén dĩa đến bồn rửa thật sạch đi ra ngoài phòng khách mới phát hiện Tần Tổng vẫn duy trì tư thế như khi cô bước vào phòng bếp, chỉ là di động trong tay đổi thành một quyển tạp chí. Tô Duyệt Cần nhất thời có chút do dự mình có nên đi qua đó hay không, hay là xoay người trở về phòng, đi qua đó có phải có chút kỳ quái hay không? Nhưng trực tiếp trở về phòng không phải cô hơi vô lễ sao? Ngay lúc này, Tần Liễm Vi khép lại cuốn tạp chí trên tay, nhàn nhạt mở miệng. Buổi chiều sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng đến, nhớ ký nhận. Thứ gì, cho tôi, Tô Duyệt Cần vẻ mặt không thể hiểu được. Tần Liễm Vi đứng lên, liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cần một cái, ngữ điệu ưu nhã bình tĩnh. Trừ vào tiền lương của cô, Tô Duyệt Cần trợn mắt há hốc mồm. Tần Tổng, cô có phải xem rất nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo hay không? Tôi có nói muốn mua đồ gì sao? Cô tự mình quyết định còn chưa nói, lại còn trừ vào tiền lương của tôi. Sắc mặt Tần Liễm Vi bình tĩnh. Công ty cung cấp cô có thể lựa chọn không cần, tiền cũng không hoàn lại. Tô Duyệt Cần chỉ chọc cho cười nghẹn, thật là ngạo kiều mặc phòng trừng Bạch Nguyệt Quang đã biến thành hạt gạo trắng, dính trên tường lấy cũng không chịu xuống rồi. Còn công ty cung cấp rõ ràng chính là Tần Liễm Vi cấp cho cô. Ân, hình như là Tần Liễm Vi tự mình chọn, cô nhận cũng được chứ nhỉ. Thật không có tiền đồ. Tô Duyệt Cần ở trong lòng đem chính mình mắng một hồi, không hề có chút hối cải nào, không chiếm được người, nhưng đồ không thể không cần, dù sao cũng là tiền của mình. Mọi người vote để mình lấy động lực nhé. 29 tháng 12 năm 2021, cách chương.